Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 84, Hỏa Bạo Kịch Chiến. Choji bội hóa sau quả đấm to, đập trên mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ. Yagami Kyo cả người đều nhảy đến không trung, kinh ngạc nhìn lần Choji một quyền bắn cho ra băng than mặt đất. Tạp chí trùng không nghĩ tới. Mình ban đầu dạy cho Choji thể thuật, hắn đều có thể phát triển cho tới bây giờ uy lực. So với Haruno Sakura quái lực quyền như vậy, vũ trụ huyễn ảnh. Nghĩ đến không có chút nào yếu đi. Haruno Sakura quái lực quyền, bản thân lực đạo liền rất mạnh. Đây là với Sunet học, mà Akimichi nhất tộc bội hóa chi thuật, chú trọng cũng là man lực. Bội hóa sau đó quả đấm, sẽ theo quả đấm tăng lớn, lực đạo cũng sẽ tăng lớn. Sunet quái lực quyền cùng Akimichi nhất tộc bội hóa quả đấm, kỳ thực đều là Konoha thuần trên lực lượng nhọn thể thuật. Mỗi người trong lúc đó lực lượng cũng có thể tăng lên. Đương nhiên, quái lực quyền là thiêu đốt chakra, chỉ cần kiểm soát chính xác chakra là có thể phát triển lực đạo to lớn. Akimichi nhất tộc chính là muốn bội hóa quả đấm lớn nhỏ, quyết định bởi với sức mạnh lớn nhỏ. Điểm này mặt, từ phát chiêu nhìn lên, chính là quái lực quyền thuận lợi, cũng không thể nói kia loại mạnh, bất kể là chiêu số gì, cái này đều quyết định bởi với dùng người để quy định. Chẳng qua là, bội hóa vũ trụ huyễn ảnh cùng quái lực vũ trụ huyễn ảnh, tại phương diện lực lượng, cũng là muốn so lúc ban đầu, vũ trụ huyễn ảnh, mạnh hơn. Bởi vì tại xúc lực bộc phát ra điều kiện tiên quyết, đều gia nhập một loại biến hóa khác, cho nên đây là Yagami Kyo từ sáng tạo ra vũ trụ huyễn ảnh tiến hóa đi ra thứ hai trạng thái. Giai đoạn thứ ba chính là giống như Yagami Kyo ảo ảnh bạo phá, đồng thời thi triển 5 loại chakra tới phối hợp, hoặc là Sunet ảo ảnh nổ mạnh, đồng thời tại trên nắm tay áp xúc 5 loại thuộc tính chakra. Cái giai đoạn này thì không phải là ai cũng có thể thi triển. Chỉ có sẽ 5 loại chakra người mới có thể như vậy thi triển. Uy lực mạnh hơn cũng là hiện nay vũ trụ huyễn ảnh lên cấp tối đỉnh giai đoạn. Xem ra Konoha đem ta truyền thụ vũ trụ huyễn ảnh đều cải tiến tốt vô cùng nha. Ngay cả Rock Lee cũng có thể đem ta vũ trụ huyễn ảnh cải tiến. Biết rõ tại mở bát môn độn giáp sau thi triển có thể khiến vũ trụ huyễn ảnh uy lực tăng thêm. Yagami Kyo rơi xuống đất sau, thầm nghĩ lấy, Choji cùng Rock Lee hai người đứng ở Yagami Kyo đối diện. Giống vậy nhìn Yagami Kyo, mới vừa rồi chiến đấu, để cho bọn họ minh bạch, Yagami Kyo vẫn là trước sau như một lợi hại. Cái gì đều là chính diện hồi kích, mà còn, cũng đều có thể từng cái hóa giải. Cái này giống như trước đây, không có thay đổi. 7 môn. Kinh môn mở, Rock Lee vào lúc này bỗng nhiên mở ra 7 môn. Chakra xâm vào thân thể tiến vào hoàn toàn giai đoạn. Giờ phút này Rock Lee toàn thân đã thay đổi cứng rắn không thể phá vỡ. Lực lượng cũng dần dần tăng cường. Chakra bắt đầu tuần hoàn chảy trở về. Cả người thân thể cũng bão phát ra thương giỏ hơi nước. Này này cần chơi đùa lớn như vậy sao? Shikamaru nhìn nghiêm túc Lee. Cũng là cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Chẳng qua là tỉ thí mà thôi. Không đến nổi mở ra 7 môn mạnh như vậy đi. Ngươi là không biết rõ. Ly đời này nhất muốn khiêu chiến người chính là Cuồng. Cho dù là lão sư hắn Mai Tô Gai. Cũng không có hắn càng nghĩ muốn tìm chiến Cuồng. Cái này hai thầy trò người duy nhất muốn khiêu chiến chính là thể thuật Cuồng Nhân. Hyuga Neji nói. Ốc Tiêu cũng phi thường đồng ý loại thuyết pháp này. Phanh bá, mở ra thứ 7 môn ly. Bạo hướng mà ra, chỉ là song chân vừa đạp mà thôi. Cả người thân thể tự đi tới Yagami Kyo trước người. Mà hắn nguyên bản đứng địa phương. Cũng bởi vì tay lực quá lớn. Mặt đất vẫn sụp đổ. Oanh, Yagami Kyo miễn cưỡng kịp phản ứng. Nhảy ra ly công kích. Quả đấm rơi không đòn nghiêm trọng trên mặt đất sau. Tựa như cùng xảy ra cường nổ lớn dường như, bá, trong nháy mắt, Rock Lee bằng vào siêu cường tốc độ, đã lắc mình đi tới Yagami Kyo sau lưng. Yagami Kyo cảm ứng được sau. Lập tức xoay người, hai tay khoanh, thân thể co lên tới phòng ngự Rock Lee công kích. Phanh hưu, Rock Lee bởi vì mở ra thứ bảy môn. Biểu tình có chút dữ tợn, mặt không chút thay đổi một quyền đánh vào Yagami Kyo đan chéo phòng ngự trên hai cánh tay. Lực lượng quá lớn, người sau thân thể liền trong nháy mắt bị đánh rơi. Phanh, tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng lạ thường mạnh. Cánh tay độ cứng đã vượt qua kim loại. Nếu như ta không phải đá chi diệt long ma pháp thể chất, theo ta hiện tại mở ra gấp 8 lần Kyoshinkan, mới vừa rồi một quyền kia liền sẽ để cho ta giơ lên hai cánh tay gãy xương. Bị Rock Lee một quyền đánh rơi Yagami Kyo, phản xoay người, miễn cưỡng đứng tại rơi xuống đất, đồng thời trong lòng cũng tính toán Lee hiện tại chiến lực cuồng, ngay tại Yagami Kyo suy nghĩ. Thời điểm, Ly Thanh Âm xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này làm cho hắn không khỏi cả kinh. Thời gian qua đi 25 năm lần hai chiến đấu. Ta không muốn giữ lại thực lực. Nếu như cần, chờ chút ta sẽ mở ra tử môn. Ly đang khi nói chuyện, hướng Yagami Kyo mãnh liệt ra khuyên. Lại là một thân vang lớn. Yagami Kyo thân thể bay rớt ra ngoài. Nhưng mọi người xem cách nhìn. Ly công kích vẫn bị phòng ngự ở bá. Yagami Kyo vốn là tại đề phòng Rock Lee, có thể không nghĩ tới lúc này ở một bên Choji, lúc này chính là biến thân trở thành nhục đạn chiến xa, từ Yagami Kyo bay ngược phía sau đánh tới, bản thân liền bị Rock Lee một quyền đánh bay. Yagami Kyo hiện tại có chút miễn cưỡng, hiện tại Choji lại đột nhiên liên hiệp công kích. Cái này làm cho Yagami Kyo tới không kịp đề phòng sau lưng Choji công kích. Nhà A, Choji biết rõ mình đánh lén thành công, cho nên tăng nhanh tốc độ xoay tròn, nhượng nhục đạn chiến xa lực tàn phá càng mạnh, như vậy cho Yagami Kyo tạo thành tổn thương cũng càng lớn hơn. Bọn họ chưa bao giờ sợ hãi có thể như vậy giết chết Yagami Kyo. Vì cái gì? Cũng bởi vì hắn Yagami Kyo là phi nhân loại. Nếu là đơn giản như vậy liền bị giết nói, hắn cũng không sẽ sống đến bây giờ. Bây giờ nhìn đi lên hắn là tại bị đánh. Nhưng toàn trường tất cả mọi người, bao gồm bọn nhỏ đều biết rõ hắn không có đem hết toàn lực, mà là ở dò xét bọn họ những thứ này năm đó chiến hữu. Tại cái này 20 năm trong thời gian, đã thành dài đến mức nào? Phanh, Yagami Kyo thân thể bị Choji biến thành nhục đạn chiến xa đánh bay. Mà Rock Lee tính đúng Yagami Kyo bị Choji chuyển bay đường đi. Sớm cũng sớm đã xuất hiện ở hắn ngược bay lên đường phải đi qua. Kích Konoha kim cương lực toàn phong, nhảy đến không trung Rock Lee. Tại trên chân phụ màu xanh ra trời chakra tới tăng cường uy lực. Sau đó không chút lưu tình, trọng lực bay đá vào ngược bay tới Yagami Kyo sau lưng. Phanh bá, hừ hừ, bị đánh bay Yagami Kyo rên lên một tiếng. Hắn cảm nhận được Ly lực lượng mạnh như thế nào, so mở 7 môn Maito Gai lợi hại hơn nhiều. Nhớ năm đó hắn cũng với mở 7 môn Maito Gai chiến đấu qua. Khi đó hắn mở ra gấp 12 lần Kyoshinkan, mới với Gai chiến lực lượng tương đương. Cuối cùng cứ việc tích bại, nhưng là rung động toàn bộ Konoha. Gần, mở ra gấp 8 lần Kyoshinkan hắn. Đối mặt so Maito Gai mạnh hơn Rock Lee. Hơn nữa còn là mở ra 7 môn. Bây giờ bị hành hạ đánh cũng nói đi qua. Gấp 10 lần Kyoshinkan, bão chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.